Một mình tôi chấp hết. Chương 58 cha con đấu khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ ngồi chống cằm tự than thở một hơi. Cô chẳng thích cái cảm giác cô đơn này tí nào. Cô ngồi đó cho đến khi Vương An Nguyên đứng sau lưng cô, hồi nào cô cũng không biết. Giáo sư Tiêu, cô có tâm sự hay sao? Nhìn sắc mặt của cô không được tốt cho lắm. Có phải không khỏe ở đâu không? Vương An Nguyên mỉm cười thật tươi nói. Chỉ là suy nghĩ chuyện ám sát hôm nay thôi. Tiêu Nhã Kỳ cười gượng gạo trả lời. Cô vừa dứt lời thì Bạch Thiên Tiệt đi đến cười nói. Mọi người vào ăn cơm thôi. Đồ ăn của Bạch Thiên Tiệt làm đều đầy đủ cả mùi lẫn sắc hoàn hảo. Ép cảm giác xa lạ ra khỏi người cô lại ngồi vào bàn ăn. Tất cả mọi người đều chia ra ngồi cạnh cô. Tiêu Nhã Kỳ nhìn một vòng bốn nam chính nói. Mấy cậu ăn nhanh đi. Khoảng 30 phút nữa có người hộ tống bốn người các cậu về nhà. Chuyện bị ám sát hôm nay đã làm ba mẹ các cậu rất lo lắng. Tôi báo cho bốn cậu một tin mừng là từ hôm nay trở đi mấy cậu không cần đến nhà tôi làm sai vặt cho tôi nữa. Bốn cậu có thể cười được rồi. Tiêu Nhã Kỳ khẽ cười nói. Tay của cô còn cầm ly rượu vang đỏ lên ra dấu chúc mừng ngày bốn cậu ấm được tự do. Miệng cô cười nhưng nụ cười cô trông thế nào cũng gượng gạo rất khó coi. Có lẽ trong tâm của cô thật lòng có chút không nỡ. Tiêu Nhã Kỳ vừa dứt lời thì tiếng đũa đồng loạt rơi xuống. Lập tức cô nhận ngay bốn người tám con mắt nhìn chằm chằm vào cô xem những lời cô vừa nói là thật hay giả. Nếu là thật thì cái chuyện mà cô vừa nói mà là chuyện vui ư, bốn người Vương An Nguyên cảm thấy có chỗ nào vui đâu. Nhìn thấy mọi người đều đứng hình nhìn cô thì Tiêu Nhã Kỳ bật cười. Nè, bốn người các cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì? Bốn cậu không phải nên cười thật lớn hay sao? Thường ngày bốn người các cậu ghét tôi lắm mà. Ngày ngày chửi Tiêu Nhã Kỳ tôi không còn manh giáp còn gì. Giờ trưng bộ mặt thối như vậy cho ai xem hả? Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Bàn tay của cô nhanh chóng đưa ly rượu lên nhấp một chút rượu để che lấp đi cảm xúc thật trong lòng không để ai nhận ra. Giáo sư Tiêu, cô thật sự muốn bọn tôi đi hay sao? Vương An Nguyên ăn không vô nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói. Trong tâm của anh âm thầm cầu nguyện. Mỗi lần Tiêu Nhã Kỳ đều thiên vị cho anh và luôn giữ anh bên cạnh của cô. Anh chỉ hy vọng lần này cũng như vậy. Anh thật sự chỉ muốn nghe được câu cô nói. An Nguyên cậu ở lại không cần đi đâu hết. Thật sự anh không muốn về nhà. Chỉ cần cô nói muốn anh ở lại thì anh sẽ ở lại không đi đâu hết. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt cũng không vui nhìn Tiêu Nhã Kỳ đợi đáp án. Chuyện mấy cậu về là do ba mẹ mấy cậu, không phải do Tiêu Nhã Kỳ tôi làm chủ. Ăn nhanh đi, mấy cậu làm sao vậy? Coi bộ bốn người các cậu làm sai vặt cho tôi đến nghiện rồi à, cười lên đi chứ. Không phải bốn người ghét tôi lắm hay sao? Ngày nào các cậu cũng chửi tám đời nhà tôi lên cơ mà. Tiêu Nhã Kỳ chau mày nói. Tiêu Nhã Kỳ, lúc trước bọn tôi ghét cô là thật. Nhưng bây giờ thì không rồi. Thật ra tôi phát hiện cô cũng không phải là người không nói đạo lý. Không biết từ khi nào tôi lại thấy cô rất thú vị. Bạch Thiên Tuyệt buồn bã lên tiếng. Cảm giác lúc này của anh cũng không khác Vương An Nguyên. Hàn Thần, Triệu Tử Long chút nào. Ha ha ha, Thiên Tuyệt à, đừng nói là cậu hiện tại thích tôi đó nha. Tiêu Nhã Kỳ nháy mắt lặng lơ cười nói. Cô vừa dứt lời thì Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên đều nhìn qua Bạch Thiên Tuyệt. Bạch Thiên Tiệt thích Tiêu Nhã Kỳ sao? Chuyện bắt đầu từ lúc nào sao bọn anh không biết hết? Ha ha ha, giáo sư Tiêu yêu dấu. Anh em của tôi 18 cái xuân xanh vẫn còn trinh nguyên. Cô hôm trước xem cũng xem rồi. Sờ thì cô cũng đã sờ qua rồi. Cô không thấy nên đối với tôi chịu trách nhiệm sao? Tôi là trai tân đó. Trước giờ còn chưa có ai mở hàng đâu. Bạch Thiên Tuyệt cười phúc hắc nói. Anh ghét không khí chia tay nhất nên pha hài một câu. Một mũi tên bắn trúng hai đích. Sẵn tiện dịp này anh muốn nói lên tấm lòng của anh luôn. Với anh mà nói thì chỉ cần anh thích thì dù có ở đây hay về nhà anh đi chăng nữa thì cũng mặt dày chiếm hữu cô cho bằng được. Cái anh cần là thời gian thôi. Lần này đến lượt Tiêu Nhã Kỳ bị đứng hình. Cô không ngờ cái tên Phúc Hắc kia thừa nhận thích cô trực tiếp như vậy. Phải rồi, mị lực của cô lớn như vậy thì chuyện có người thích cũng chẳng lạ gì. Hít một hơi cho bình ổn lại gió xuân mát mẻ trong lòng Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười lên. Thiên Tiệt à, nói cho cậu nghe một tin buồn đây. Nếu vì xem qua thằng nhóc của cậu mà muốn tôi chịu trách nhiệm thì cậu xếp hàng thứ 1001 rồi. Trước đó chẳng phải Triệu Tử Long còn trước cậu sao? Để quý tử của Bạch gia làm chồng thứ N của tôi hay sao? Nghĩ tới thôi thấy người lâng lâng rồi. Cậu nói có phải không? Răng rắc, chiếc đũa trong tay Triệu Tử Long gãy làm đôi. Anh liếc mắt nhìn Bạch Thiên Tiệt và Tiêu Nhã Kỳ một cái. Anh còn ngồi đây mà hai người này dám nhìn nhau phóng điện lung tung. Đúng là không xem Triệu Tử Long anh ra gì mà. Vương An Nguyên và Hàn Thần cũng thật khó chịu nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Cô thật sự xem bọn anh là người vô hình thật sao? Bạch Thiên Tuyệt, sáng mai đến võ đường tôi với cậu cùng luyện võ. Lâu rồi không học võ, xương cốt cũng cứng ngắt rồi. Cần làm cho xương mềm mại một chút. Cậu nói đúng không? Triệu Tử Long mỉm cười như được tắm gió xuân nói, nhưng nhìn kiểu nào thì cũng giống như anh đang mượn cá chém thớt. Bạch Thiên Tiệt nghe Triệu Tử Long nói như vậy thì buồn cười. Xem ra không chỉ mình anh có ý đồ với Tiêu Nhã Kỳ. Nói không chừng thì tất cả anh em của anh đều có ý như nhau rồi. Tiêu Nhã Kỳ à, Tiêu Nhã Kỳ. Mị lực của cô không phải nhỏ bình thường đâu. Cô giỏi lắm. Cô thắng rồi Tiêu Nhã Kỳ. Anh nghĩ thầm trong bụng một câu. Tiêu Nhã Kỳ lắc đầu mỉm cười. Tâm trạng có chút rối loạn bay đi đâu mất rồi. Cô tính nói nhiều thêm vài câu nhưng thấy một đoàn xe đến rước bọn người Vương An Nguyên về nên thôi. Cậu chủ đến giờ về rồi. Ông chủ đang đợi ở nhà. Bốn ông quản gia cúi người nhỏ giọng nói. Thôi bốn cậu về đi. Hẹn gặp nhau trên trường vậy. Bốn sợi dây chuyền này là tôi cho người làm riêng tặng bốn cậu đó. Không cần cảm động vì đối với ai tôi cũng làm như vậy thôi. Đây xem như là tiền công tôi trả cho bốn người sau một tháng làm sai vặt cho tôi. Tiêu Nhã Kỳ cười nói rồi đưa ra bốn sợi dây chuyền cho khắc tên riêng từng người. Trong đó còn có Huyền Cơ nữa nhưng tạm thời cô không nói tới. Cảm ơn, bốn người cầm bốn sợi dây chuyền mỉm cười. Bốn người quản gia của bốn nhà nghe vậy thì bất ngờ. Trước giờ có nghe cậu chủ nhà mình nói cảm ơn ai bao giờ đâu. Nếu không phải chính tai của bọn ông nghe thì bọn ông còn tưởng mình nghe lầm chứ. Đúng giáo sư giỏi danh tiếng có khác. Thành phần khốn nạn cứng đầu nào cũng trị được. Xem ra quyết định của ông chủ là đúng nhất. Bốn ông quản gia nhìn Tiêu Nhã Kỳ gật đầu tán thưởng. Nhưng bốn ông nào biết thái độ của bốn anh cũng chỉ đối với một mình Tiêu Nhã Kỳ mới được như vậy thôi. Chứ người khác mà muốn bọn anh như vậy thì chỉ nằm mơ đi. Bốn người Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Hàn Thần và Triệu Tử Long nhìn Tiêu Nhã Kỳ thêm một chút rồi leo lên xe đi về. Một đoàn người súng ống hầm hố sẵn sàng nối đuôi nhau mất hút ở cuối con đường. Cả tòa nhà rộng lớn phút chốc chỉ còn lại Tiêu Nhã Kỳ đứng đó mãi nhìn theo bóng đoàn xe đến khi mất hút. Trong tim cô tràn ngập những cảm giác xa lạ mà cô không biết diễn tả như thế nào. Tự nhiên cô nghĩ nếu bọn người của Triệu Tử Long không về thì hay biết mấy. Cô lại có người chọc ghẹo cho qua ngày dài buồn tẻ nhạt. Tiêu Nhã Kỳ xoay người nhìn căn nhà rộng rãi chỉ còn lại một mình cô thì cô khẽ mỉm cười chua chát. Xoay chuyển một vòng lớn thì cũng phải quay về quỹ đạo vốn có của nó thôi. Nằm lên chiếc giường rộng lớn, cô nhắm mắt lại để khống chế cảm xúc xa lạ trong tim. Tiêu Nhã Kỳ sẽ ổn thôi. Hơn 4 năm qua dù cô đơn mày vẫn sống tốt mà. Bọn nam chính sẽ mãi mãi không phải là của mày thì mày buồn cái gì chứ? Đợi Phương Mỹ Lệ kia thay đổi thì mày cứ việc ngồi xem nữ phụ văn phiên bản thật là được rồi. Mày buồn làm gì? Thù cha chưa báo thì mày có tư cách để buồn hay sao? Tiêu Nhã Kỳ lẩm bẩm thật nhỏ một câu. Tạm gác cảm xúc xa lạ qua một bên. Cô bỏ vào miệng nửa viên thuốc ngủ thì không bao lâu cô ngủ mất tiêu. Triệu Gia Trang, ba à, khi không ba kêu con về làm cái gì chứ? Người ám sát con không phải là lần một lần hai. Có lần nào ba làm giống vậy đâu. Cái bọn đó con còn chưa để vào mắt. Triệu Tử Long không vui nhìn ông Triệu Hoàng nói. Bắt anh về làm anh có không vui tí nào. Cái thằng Ôn Dịch này. Ba không kêu mày về thì mày tính ở rể nhà Tiêu gia của người ta luôn sao? Suốt ngày ăn chơi không lo học quản lý sản nghiệp của nhà mình. Ba nói cho mày nghe. Mày suốt ngày ăn chơi không nghĩ đến ngày mai thì Tiêu Nhã Kỳ mới không thèm thích cái loại người không có nghề nghiệp chí lớn như mày. Mày không thấy tóc ba mày trắng hết rồi hả? Ông Triệu Hoàng cũng không vui lên tiếng. Với ông thì trước sau gì Tiêu Nhã Kỳ cũng phải con dâu của nhà ông thôi. Mà đã là vật trong túi thì cái quan trọng bây giờ là đốc thúc cái thằng con chết tiệt này vào nề nếp. Nếu không sau này con trai của ông làm sao có tiếng nói trước mặt con dâu tương lai của ông cơ chứ? Nỗi lòng cha mẹ con cái ai nào hiểu đâu. Tử Long lại còn dám trách ông nữa chứ. Con hỏi ba nè, Triệu gia nhà ta vốn ít người rồi. Theo ba thì của cải quan trọng hơn hay là tập trung phát triển nhân lực con cháu của Triệu gia quan trọng hơn? Con làm việc còn không phải lo cho lợi ích của Triệu gia chúng ta sao? Giống như bây giờ nè, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai người đàn ông trong cái biệt thự to lớn như vậy. Ba không thấy buồn nhưng mà con thấy buồn nha. Triệu Tử Long cầm ly rượu whisky được cất nhiều năm quý hiếm của ông Triệu Hoàng nói. Bị nói trúng chỗ đau ông Triệu Hoàng liếc mắt nhìn Triệu Tử Long một cái. Cái thằng Ôn Dịch chết tiệt này. Ý mày là đang trách ba mày không có năng lực phát huy nhân lực gia tộc chứ gì? Ý mày là ba mày bất lực nên để trách nhiệm nặng nề lên vai mày phải không? Nếu không phải lúc trước vì kiếm tiền nuôi mày, sợ mày đói thì ba mày mới không bán mạng làm ăn. Nếu không vì mày thì ba mày sẽ bị thương để rồi mới không có con được nữa. Mày biết hay không hả thằng Ôn Dịch này? Ông Hoàng tức giận nói. Phương thức sống chung của hai cha con của ông là như vậy đó. Gặp nhau là gà chó không yên. Thì đó, con cũng là vì lợi ích của gia tộc chứ có phải ăn chơi gì đâu. Ba không thấy là còn chuyện gì quan trọng hơn thêm vài đứa cháu cho ba ẵm bồng hả? Cứ nghĩ Triệu gia có thêm vài người nữa ba không vui à? Triệu Tử Long nháy mắt cười nhây nhua khều khều đầu ngực của ông Triệu Hoàng nói. Có vẻ như anh không để tâm đến mấy lời chửi bới của ông Hoàng vào trong lòng. Mày nói không phải là không có lý. Không ấy ba kêu quản gia mang 10 cô gái đồng ý chịu mang thai cho Triệu gia đến. Trách nhiệm nặng nề phía sau ba giao cho mày rồi. Cố lên con trai, quản gia vào đây. Ông Triệu Hoàng cười khoe hàm răng trắng sáng nói. Muốn cùng ông đấu sao? Trứng mà đòi khôn hơn vịt. A, khoan đã, ba lần nào ba cũng chơi kiểu như vậy không thấy chán hay sao? Ba coi Triệu gia ta là gì mà ai cũng có thể tùy tiện mang thai hả? Ba lại còn muốn con làm thịt 10 cô trong một đêm. Ba à, ba cái này chơi hơi quá đáng rồi đó. Người con không vừa mắt một cô con còn thịt không được chứ đừng nói 10 cô. Triệu Tử Long nhanh chóng nói. Ông Triệu Hoàng nghe vậy thì nhếch môi cười như hồ ly ngàn năm. Không phải mày mở miệng là đòi phát triển con cháu Triệu gia sao? Giờ ba mày cho mày nhiều mỹ nữ như vậy mày còn chê cái gì? Ba nói cho mày nghe. Mày thích hay không thích gì cũng vậy thôi. Tắt đèn tối thui thì 10 con như một. Người nào cũng như nhau cả thôi. Mày muốn chơi kiểu nào thì chơi. Ba cho mày chơi xả láng. Vừa sướng vừa phát triển nhân lực thế nào hả? Lúc nãy mày nói hùng hồn lắm mà. Tử Long à, một là mày ngoan ngoãn học quản lý sản nghiệp gia tộc cho tốt. Hai là mày ở nhà chuyên sản xuất và phát triển nhân lực của Triệu gia. Một trong hai đó mày chọn đi. Nếu mày chọn ở nhà thì ba mày giáng lệch cái thân già này đi làm vậy. Ba mày chưa cho mày nghỉ thì một đêm mày không xử xong 10 cô thì đừng hòng nghỉ nha con. Ông Triệu Hoàng mỉm cười nói. Ba, hừ, ba không nói lý gì hết. Ba thực sự coi con là heo giống sao. Con mệt rồi đi ngủ trước đây. Triệu Tử Long tức giận nói. Nói rồi anh đi đùng đùng về phòng. Nói thêm vài câu nữa chắc anh tức đến hộc máu. Ông Triệu Hoàng nhìn bóng lưng của Triệu Tử Long thì cười chiến thắng vang dội. Đạo hạnh có bao nhiêu đó cũng đòi đấu với ông hay sao? Mơ ban ngày à? Chấm, tưởng hàng còn ngon thì muốn làm gì thì làm hả nhóc? Quên đi nhóc con, ngoan ngoãn học hành cho tốt đi. Ha ha ha, biệt thự Vương gia, cách chương.